Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, Tiêu Dạ phỏng vấn. Năm nay mùa đông cúp tổ chức địa điểm tại Tokyo. Cự đản sân vận động. Đủ để dung nạp vượt qua 50.000 người cỡ lớn sân vận động. Tại vào lúc ban đêm, liền tụ tập đến từ Nhật Bản các fan bóng đá. Đầy tràn trên khán đài. Giờ các thức hoành phi. Thầy mình thích đội ngũ ủng hộ. Nhưng có tính áp đảo nhân khí. Vẫn là Seiren, Rakuzan, Tuu, Sautoku, Kaizu, Yuzen các loại. Kaizu mặc dù tại cả nước giải thi đấu hiệp 1 liền bị Seiren đào thải. Nhưng đó là bại bởi quán quân đội. Không tính mất mặt. Đối với Kaizu fan hâm mộ mà thôi. Tại mùa đông cúp bên trên đánh bại Seiren. Là bọn hắn lớn nhất tâm nguyện. So Kaizu thảm hại hơn chính là Sautoku. Chuẩn xác mà nói. Là Midorima Shintaro fan hâm mộ. Sautoku lúc trước. Thế nhưng là ngay cả thi dự tuyển đều không có thể thông qua. Ngay cả Tokyo thi đấu khu vòng chung kết. Tứ cường đều có thể đánh vào. Bọn hắn fan hâm mộ. Đối với Seiren cừu hận giá trị. Có thể nói là bảng báo cáo. Đêm nay tụ tập tại cự đản sân vận động. Sautoku fan hâm mộ bộc phát ra siêu việt dĩ vãng nhiệt tình. Xử lý Seiren. Báo thù Tiêu Dạ. Midorima ủng hộ. Một phiếu fan hâm mộ. Thụ cái bia ngắm. Từ này đi. Lúc này. Tại dưới ánh đèn. Bốn khối đại bạc màn 273 bên trong. Nương theo lấy sục sôi tiếng âm nhạc. Chủ trì thanh âm của người chậm rãi vang lên. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh trước tới tham gia năm nay mùa đông cúp khai mạc thức. Ta là mọi người lão bằng hữu. Người chủ trì Inoue Atua. Một hệ liệt cũ mở màn từ. Đầu tiên là cảm tạ người xem nhiệt tình ủng hộ. Về sau cảm tạ chủ sự phương. Nhà tài trợ. Sau đó lại mời thể ủy quan viên nói vài lời. Kém bất quá 10 phút đồng hồ. Mới cuối cùng tiến nhập chính đề. Như vậy, ta tuyên bố. Năm nay mùa đông cúp khai mạc thức. Chính thức bắt đầu. Mùa đông cúp mặc dù là Nhật Bản cỡ lớn thể dục tranh tài. Nhưng so với giống như là Thế vận hội Olympic loại hình cấp thế giới tranh tài. Liền lộ ra kém mấy cái cấp bậc. Khai mạc thức tài nghệ biểu diễn chỉ có thể nói là trình độ. Không có gì chói sáng. Bất quá. Đối với niên kỷ phổ biến còn hơi nhỏ người xem mà nói. Có thể nhìn xem một đoàn mặc váy ngắn tại sân bóng bên trong nhảy nhiệt vũ học sinh nữ cấp 3. Cũng là một kiện rất vui vẻ sự tình. Thưởng thức một đoạn ngắn vũ đạo. Chủ trì thanh âm của người vang lên lần nữa. Đầu tiên, chúc mừng đến từ cả nước các 50 chi trường cao đẳng đội bóng. Bọn hắn tại thi dự tuyển bên trong nỗ lực bính bác. Anh dũng chém giết. Trổ hết tài năng, rốt cục đi tới cái này cả nước trên võ đài. Như vậy, cho phép ta long trọng giới thiệu một chút. Chi thứ nhất đội bóng. Năm trước bá chủ, Rakuzan trường cao đẳng. Huấn luyện viên Eiji Shirogane. Phó huấn luyện viên Sato Takua. Đội bóng đội trưởng Akashi Seizuuro. Chủ lực đội viên theo thứ tự là. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy giới thiệu. Đại bạc màn bên trong. Đội bóng đội viên tư liệu liên tục hiện lên, làm đệm trận chi thứ nhất đội bóng. Rakuzan xào nóng lên bầu không khí. Akashi thần giáo một nhóm lớn fan hâm mộ. Hô to tên Akashi Seizuuro. Thứ hai chi đội bóng. Jiu Baojin. Chấm ngoặc kép. Thứ ba chi đội bóng. Tochiuda. Chấm ngoặc kép. Thứ 11 chi đội bóng. Tuu học viện. Thứ 18 chi đội bóng. Kaizu trường cao đẳng, thứ 31 chi đội bóng. Yuzen trường cao đẳng, thứ 37 chi đội bóng. Kích cầu tổng hợp, thứ 39 chi đội bóng. Sautoku cao trung, thứ 43 chi đội bóng. Kaizu trường cao đẳng, thứ 50 chi đội bóng. Năm nay tân tấn bá chủ, cả nước giải thi đấu quán quân. Seiren trường cao đẳng, làm sao cùng áp trục. Seiren đăng tràng. Để toàn trường người xem đều sôi trào. Mặc kệ là fan hâm mộ cũng tốt. Người qua đường cũng tốt. Hoặc là đối địch đội bóng fan bóng đá cũng tốt. Đều biểu hiện 10 điểm nhiệt tình. Liên quan tới chi này Hắc Mã đội bóng, ta nghĩ tới ta không cần quá nhiều giới thiệu, chỉ cần chú ý bóng rổ người, đều đối bọn hắn hiểu rất rõ. Người chủ trì Inoue Atua cười tủm tỉm nói, trước mắt, Seiren trường cao đẳng điểm thắng xếp hàng thứ nhất, đại trên màn ảnh, xuất hiện một phần bài danh biểu, vị thứ nhất, Seiren trường cao đẳng, 1737 điểm thắng, vị thứ hai, Rakuzan trường cao đẳng, 1665 điểm thắng, vị thứ ba, Tōu học viện, 1656 điểm thắng, vị thứ tư, Yuzen trường cao đẳng, 1641 điểm thắng. Nhất tuyệt cưỡi bụi A. Inoue Atua bật cười nói. Seiren trên phạm vi lớn dẫn trước. Nếu như bọn hắn có thể tại mùa đông cúp bảo trì cả nước giải thi đấu lúc biểu hiện, có lẽ sẽ đem điểm thắng phá kỷ lục đến 1800 điểm trở lên. Kỳ trước kỷ lục cao nhất đã bị đánh phá. Nhưng bây giờ, Seiren vẫn còn đang cày mới tự mình ghi chép. Tốt, để cho chúng ta đến phỏng vấn một cái Seiren vương bài tuyển thủ. Tiêu Dạ, người chủ trì vừa bất đắc dĩ nói. Để cho ta nho nhỏ phàn nàn một cái. Muốn phỏng vấn Tiêu Dạ tuyển thủ cũng không dễ dàng. Đại bạc màn hoán đổi. Tiêu Dạ thân ảnh xuất hiện tại sân bóng một bên. Một tên tuổi trẻ nam phóng viên đứng ở một bên. Đưa ra microphone. Người tốt, Tiêu Dạ tuyển thủ. Người tốt. Ta đại biểu vô số fan bóng đá. Nho nhỏ phỏng vấn ngươi một cái. Phóng viên khẽ cười nói. Xin hỏi, người bóng rổ vì cái gì đánh cho tốt như vậy? Ân, Tiêu Dạ nhìn ra hỏa này một chút. Có chút im lặng. Cái này vấn đề gì? Bởi vì ta rất ưa thích bóng rổ. Cái này không xác định ngữ khí là chuyện gì xảy ra. Phóng viên cũng rất im lặng. Người liền sẽ không phối hợp một chút. Nói điểm lời xã giao sao? Có thể nhìn ra được. Tiêu Dạ tuyển thủ kỹ thuật. Không phải một ngày hai ngày luyện thành. Từ nhỏ yêu thích cái này vận động. Cũng kiên trì không ngừng. Mới có thể đạt tới phần này thành tựu. Như vậy xin hỏi. Người lần thứ nhất tiếp xúc bóng rổ. Là bởi vì cái gì dạng lý do? Vấn đề này còn tạm được. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Trầm ngâm một lát. Nói. Khi còn bé. Ta có cái chơi bóng rất lợi hại hàng xóm. Bởi vì rất lợi hại. Cho nên rất thụ nữ hài tử hoan nghênh. Ta cũng muốn trở nên được hoan nghênh. Cho nên ta liền bắt đầu tiếp xúc bóng rổ. Nghe vậy, phóng viên há to miệng. Nửa ngày mới lên tiếng. Là vì thụ nữ hài tử hoan nghênh sao? Đương nhiên, Tiêu Dạ khẳng định gật đầu. Ta nghĩ, không ít người đều là bởi vì lý do này. Hoặc là nó hoặc nhiều hoặc thiếu là lý do một bộ điểm. Thì ra là thế. Phóng viên khóc không ra nước mắt. Chắc hẳn, Tiêu Dạ tuyển thủ hiện tại rất được hoan nghênh. Đúng vậy, Tiêu Dạ chẳng biết xấu hổ thừa nhận. Nói thật, đã có chút buồn ngủ nhiễu ta. Nghe vậy, sân bóng một góc, Tōu đám người tập hợp địa điểm. Momoi-chan nhịn không được trộm vui vài tiếng. Nàng liền đoán được Tiêu Dạ sẽ trả lời như vậy. Mà đồng thời, Đại học Tokyo gian nào đó nữ sinh ký túc xá. Cô Aoki lẳng lặng mà nhìn xem khai mạc thức trực tiếp. Giờ phút này là cũng là hé miệng cười trộm. Vẫn là như cũ đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.